Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 170, cứ điểm thứ 7. Trên bầu trời lúc này có một đám hung cầm toàn thân tràn ngập tia chớp nhanh chóng bay tới, còn chưa tới gần thì đã lập tức bị đám gai nhọn và đại pháo linh bảo ở bên ngoài cứ điểm bắn ra một luồng sáng chói lóa. Chúng lập tức bị bao phủ trong tiếng nổ mạnh trên trời. Đám hung cầm có tia chớp này căn bản không thể nào né tránh, chỉ chớp mắt đã bỏ mạng. Chỉ là trước khi chết lại phát ra tiếng hót bén nhọn đủ để khiến cho tâm thần của những kẻ nghe thấy phải rung động dữ dội. Có điều vô số binh lính quân đội ở cứ điểm này dường như đã quen rồi. Nơi này là một trong 7 cứ điểm chính của Liên bang, được gọi là Biên Thành thứ 7. Toàn bộ Liên bang có 7 cứ điểm chính. Trong phạm vi thế lực của mỗi cứ điểm này lại có mấy trăm cứ điểm nhỏ trực tiếp nghe chỉ huy. Quân đội quanh năm đóng ở cứ điểm này, giết chết tất cả lũ hung thú tới gần, chống lại những đợt thú triều quy mô nhỏ thi thoảng lại xuất hiện. Mỗi tòa cứ điểm này đều có một vị tướng quân trấn thủ, phụ trách nhiệm vụ ngăn chặn địch trong phạm vi mấy trăm cứ điểm của họ. Hiện tại, bên trong tòa cứ điểm này, Chu Lộ và vị Chu tướng quân từng xuất hiện trong trận so tài của chiến võ các lần trước đang đứng ở một trên tháp cao, tay chắp sau lưng, nhìn về phía cánh rừng hoang dã xa xôi kia. Hồi lâu sau, trong mắt của hắn lại ánh lên vẻ lo lắng. Liên bang dự đoán thu triều lần này sẽ không lớn lắm, nhưng tại sao mấy hôm nay ta lại luôn cảm thấy bất an? Chủ tướng quân nhíu mày nói nhỏ, sau đó trầm ngâm một lúc rồi mới hạ lệnh. Liên lạc với 4 đạo viện, số nhân thủ phái tới chỗ ta năm nay phải nhiều hơn năm ngoái nha. Mệnh lệnh của chủ tướng quân nhanh chóng chuyển tới chỗ của 4 đạo viện, thì yêu cầu của những cứ điểm khác cũng lục tục chuyển tới. Trong lúc 4 đạo viện nhanh chóng chuẩn bị thì Vương Bảo Nhạc đã làm thí nghiệm với đám mũi kia xong xuôi. Hắn hí hửng ngân nga khúc hát đi về động phủ. Nhưng ngay khi hắn vừa nhắc thấy bóng dáng của động phủ của mình ở đằng xa thì đột nhiên có một sợi dây thừng không biết từ đâu bay ra, không phải phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là bay thẳng tới gốc đại thụ bên cạnh của hắn, chỉ trước mắt đã cuốn quanh và siết lại thật mạnh. Ai đó? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt phóng tới trước. Lúc quay đầu thì hắn lại phất tay thả 9 con muỗi ra, lại có một cái bao tay huyễn hóa ra ở trên tay hắn, thậm chí tay trái còn bấm niệm phát quyết, ẩn ẩn có làn khói vờn quanh. Hắn đề cao cảnh giác nhìn về phía dây thừng bay ra. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc không khỏi hoài nghi, nơi này dường như không có gì lạ. Thế là hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại sợi dây thừng đang cuốn quanh gốc đại thụ. Thứ này ở trong bảng pháp khí của đạo thường viện chỉ là hàng bình thường, nhưng ban đầu Vương Bảo Nhạc không nhận ra. Nhưng sau khi nhìn vài lần thì hắn đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng lẽ là nó? Vương Bảo Nhạc bước lên cẩn thận xem xét một phen. Sau khi cảm nhận được dấu ấn của mình bên trong nó thì hắn lập tức nheo mắt lại. Đúng là nó rồi. Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ không dám tin. Sợi dây thừng này chính là sợi dây mà mấy tháng trước bị hắn dùng binh xa cải tạo, vừa ném ra một cái là bay thẳng lên trời, mất tầm. Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa là quên bén nó, nào ngờ sau mấy tháng thì nó lại tự quay về. Quả nhiên vấn đề của sợi dây thừng này là lớn nhất. Vương Bảo Nhạc thở dài, bước lên gỡ nó xuống, định quay về nghiên cứu lại một phen, xem thử xem có điều chỉnh gì được hay không. Bằng không sợi dây thừng này coi như thật sự vứt đi. Dù sao thì lúc đối địch mà ném ra, nó lại bay mất tầm, mấy tháng sau mới quay về, tất cả đã quá muộn. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không tưởng tượng ra được rốt cuộc mấy tháng này nó đã đi đâu. Lúc này Vương Bảo Nhạc đăm chiêu bỏ sợi dây vào trong túi trữ vật. Sau khi quay về động phủ thì hắn chạy thẳng vào bên trong phòng dung lô. Mấy canh giờ sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra thì hắn đã thở dài một hơi, bó tay trước vấn đề của sợi dây thừng này. Thật sự là sau khi xem qua thì hắn thấy toàn bộ hồi văn bên trong đều rất lạ, chỉ chít chẳng chịt giống như một đống mật mã, khiến cho hắn căn bản không phân tích ra được. Trước mắt chỉ có thể thu hồi sợi dây thừng này lại, chờ đến khi tạo nghệ pháp binh của mình cao hơn thì lại tính tiếp. Kệ xác nó đi, bây giờ ta đã có điều kiện căn bản nhất để trở thành binh tứ rồi. Tiếp theo là lúc ta nên làm quen với việc luyện chế linh bảo, ngoài ra cũng phải bắt tay vào chuẩn bị cho lần khảo hạch binh bảo tấn chức binh tứ này mới được. Vương Bảo Nhạc ngồi đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở pháp binh phổ ra tìm kiếm một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một món linh bảo cấp 3 tên là Long Nha. Trong số linh bảo cấp 3 thì nó cũng coi như là hàng top, lại rất khó luyện chế. Chẳng những có hồi văn phức tạp mà tài liệu cần thiết cũng cực kỳ đặc biệt. Ngoại trừ cần một số kim loại và tài liệu rèn làm từ đá ra thì còn cần rất nhiều răng thú. Thậm chí trong pháp binh phổ còn nói, dung nhập càng nhiều răng thú thì uy lực của món linh bảo này lại càng lớn. Trên lý thuyết có nói, nếu như có thể giết chết được mãnh thú cường hãng nhất ở trong biển rộng, chỉ mới xuất hiện từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu, là hải long, thì uy lực của nó sẽ gần với cấp 5. Cũng là đạo lý đó, nếu như có thể tìm được răng của hung thú còn cường hãn hơn cả hải long, thì uy lực của nó vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Món pháp bảo này thoạt nhìn giống như một thanh lang nha bổng thật. Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc, nhìn thấy hình ảnh thanh phẩm xuất hiện khiến cho hắn chần chừ. Nhưng sau khi xem xong mớ linh bảo khác, thì cuối cùng Vương Bảo Nhạc cảm thấy luyện chế ra một thanh lang nha bổng này thì mới có thể bảo đảm mình tấn chức thuận lợi thành công. Nếu là hàm răng trong pháp bình các thì cũng có bán, chẳng qua số lượng và chủng loại không nhiều lắm. Hình như linh bảo long nha này cần một hàm răng, nên chọn loại nào làm răng chính này nhỉ? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, trong đầu lập tức xuất hiện thân hình của con vượng kim cương nhè răng trợn mắt với mình hôm nọ. Hàm răng của con khỉ chết dẫm đó trắng lắm, hình như cũng không đến nỗi nào, phòng trường có thể khiến cho uy lực của linh bảo của mình tăng lớn đấy. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc dục dịch, nhưng hắn biết rõ độ khó của việc này khá lớn. Không nói tới việc có làm được hay không, cho dù làm được thì hắn cũng không có dám quang minh chính đại lôi ra dùng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thể đi tìm hàm răng khác. Cũng may là dù răng thú của pháp binh các không nhiều lắm, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc gửi bài hỏi mua trên linh võng thì cũng có không ít học sinh của Đào Thượng Viện liên hệ với hắn. Phần lớn đều là học sinh của chiến võ các, bọn họ có khá nhiều răng thú. Vương Bảo Nhạc tìm một lượt, cuối cùng tập trung vào hàm răng của một con hung thú tên là sói đốt tay, muốn lấy nó làm hàm răng chính cho món linh bảo mà mình sắp sửa luyện chế. Sói đốt tay này là một loại hung thú giống quần cừ, con trưởng thành có thực lực sánh ngang với linh thức tầng 2 tầng 3, vô cùng hung tàn. Bề ngoài cũng rất đáng sợ, toàn thân lại mọc ra những phần xúc tú giống hệt như ngón tay người. Nhìn từ xa cũng đủ khiến cho người ta sởn gai ốc, mà hàm răng của nó lại ẩn chứa độc tố, cũng cực kỳ sắc bén. Vương Bảo Nhạc tốn không ít linh thạch mua về, sau khi thử nghiệm một phen thì vô cùng kinh hãi. Đồng thời hắn cũng thấy nó, nếu để nó làm răng chính cho linh bảo của mình thì cũng coi như không tệ lắm. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc mua răng tiếp thì lại có một tin tức nhanh chóng lan rộng ở khắp Đảo Thượng Viện như bão tố. Thu chiều tới rồi, ngày chúng ta xuất chiến át hẳn cũng không còn xa nữa. Đám hung thú chết tiệt kia chẳng những tranh giành linh khí với chúng ta mà tốc độ tiến hóa lại còn vượt xa chúng ta, năm nào cũng tấn công. Thì đã sao chứ, cuộc chiến hung thú năm xưa chúng ta cũng thắng mà, mấy đợt thú triều về sau cũng bị chúng ta dẹp gọn mà. Mặc dù năm nào cũng có tử thương, nhưng những sư huynh có thể quay về đều phát tài, lại nhận được rất nhiều ban thưởng. Tin tức này lan rộng ra khiến cho rất nhiều học sinh mới giật mình. Dù sao thì trình độ của bọn họ lúc ở Đào Hạ Viện khi xưa căn bản không thể nào tiếp xúc được với các loại tin tức như thế này, nên không biết được bao nhiêu. Nhưng này, sau khi bước vào Đào Thượng Viện, bọn họ mới thật sự ý thức được cách bố trí của liên bang, biết được sự đáng sợ của hung thú. Theo tin tức lan rộng, Vương Bảo Nhạc cũng nghe ngóng được việc này. Trên linh võng cũng có vô số người đang bàn tán. Vương Bảo Nhạc cũng tạm hoãn việc thu mua răng nanh lại. Trọng điểm của lần này là thú triều. Sau khi đọc qua một số thông tin và bài viết, xác định những gì mình biết từ trước, Liên bang có 7 vị đại tướng quân. 7 người này liên tục mở rộng đất đai cho cuộc chiến hồng thú, từng bước tới gần khu vực Nguyên Thủy, cuối cùng xây lên 7 tòa cứ điểm này. Mà quanh những tòa cứ điểm đó đều có vô số cứ điểm dạng nhỏ, đề phòng và giết chết toàn bộ hung thú xuất hiện. Nhất là thú triều vào mỗi mùa xuân mỗi năm chính là lúc tất cả các cứ điểm của liên bang hành động. Bốn đạo viện hưởng thụ địa vị cực cao thì cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Mỗi năm, bọn họ đều phái rất nhiều học sinh đến 7 cứ điểm đó nghe theo mệnh lệnh của quân đội, cùng giúp đỡ chung tay giết chết hung thú. Ngoài ra, cũng có thể coi như bản thân đang đi lịch luyện. Chiến tu giết địch, đan tu cứu người, trận tu giúp bài trận. Các học sinh khác cũng có nhiệm vụ riêng. Binh tu thì sửa chữa các loại pháp bảo bị hư, nhất là phải bảo trì tất cả linh bảo số lượng trong cứ điểm. Tuy những học sinh đến đó có nguy cơ sống còn, nhưng khi quay về thì đạo viện đều khen ngợi và ban thưởng hậu hĩnh, thậm chí còn được ghi vào trong hồ sơ, sau này vào liên bang nhận chức, cũng coi như có chút lý lịch. Trong lúc càng ngày có nhiều tin tức về thú triều truyền ra, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được nhiệm vụ của đạo viện viện. Hắn sẽ đi tới cứ điểm thứ 7 cùng với Trần Vũ Đồng. Chương 171: Diệt tộc thành tướng. Gần như ngay sau khi nhiệm vụ này được giao không bao lâu thì Trần Vũ Đồng cũng đã truyền âm tới. Bảo Nhạc sư đệ, người cũng nhận được nhiệm vụ rồi đúng không? Chúng ta phải đến cứ điểm thứ 7 để hỗ trợ thu sửa bảo trì linh bảo. Gần như tất cả binh tử của pháp binh các chúng ta đều phải dẫn người tới những cứ điểm khác nhau. Cũng có nhiều người đi cùng chúng ta lắm. Người, Chu Bằng Hải và tên Tôn Phương kia cũng thuộc tổ chúng ta. Liên bang có 7 vị đại tướng quân. Tướng quân Chu đóng ở cứ điểm thứ 7 này chính là Chu Đức Hỷ. Bảo Nhạc sư đệ, người có biết tướng quân đại biểu cho cái gì không? Đó là cả một tòa cứ điểm lớn, là một pháp binh cấp 9. Đây là vinh quang vô thượng khi mở rộng bờ cõi cho nhân loại đây. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng vô cùng hưng phấn, dường như hắn vô cùng mong chờ vào chuyến đi này. Muốn trở thành tướng quân thì phải đi diệt tộc, tiêu diệt bất kỳ một nhánh chủng tộc nào trong top 20 của lãnh thú phổ, khiến cho huyết mạch của bọn chúng đứt đoạn thì có thể được trao quân hàm tướng quân. Mỗi khi liên quang chúng ta xuất hiện một vị tướng quân mới thì đều khởi xướng một cuộc chiến mở rộng lãnh thổ, đánh sâu vào bên trong khu vực hoang dã đầy hung thú, sau đó thành lập một tòa cứ điểm ở trên vùng lãnh thổ đã thu được. Ở nơi đó, cột khói chấn nhiếp hung thú sẽ không bao giờ tắt. Cột khói đó là do tất cả các binh tu đỉnh cao của liên bang hợp sức, dùng pháp binh cấp 9 được luyện chế từ huyết hồn của tộc hung thú đã bị tiêu diệt kia huyễn hóa ra. Ước mơ của ta chính là muốn chế tạo ra một khôi lỗi có sinh mạng, còn lý tưởng bao năm qua của ta chính là diệt một tộc mãnh thú, trở thành tướng quân, khiến cho liên bang có được cứ điểm thứ 8, nhóm lên cột khói bất diệt thứ 8. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng ngày càng hưng phấn bừng bừng, sau khi nói ra ước mơ của hắn thì lại càng thêm hăng hái, nói thêm vài điều nữa, sau đó mới định ngày xuất phát với Vương Bảo Nhạc rồi tắt truyền âm. Đặt thẻ ngọc truyền âm trong tay xuống, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Sau khi tiêu hóa nội dung những gì Trần Vũ Đồng đã nói xong thì vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn ra. Dù hắn có dè dặt kỹ tính nhưng không phải là kẻ nhát chết. Dù tính tình không tốt thật nhưng lại rất có tâm huyết, cũng có phần bá đạo và cường thế. Hắn hiểu rõ, đối với liên bang mà nói, nguy cơ về hung thú tựa như một thanh kiếm sắc treo ngay trên đầu. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng về sau nhất định sẽ diễn ra cuộc chiến hung thú lần thứ 2. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện tướng quân với cột khói bất diệt kia không phải là mục tiêu cuối cùng của mình, bởi vì ước mơ của hắn là trở thành tổng thống liên bang. Diệt tộc là có thể trở thành tướng quân. Ta muốn trở thành tổng thống liên bang thì kiểu gì cũng phải diệt cả chục tộc hung thú, mở mang lãnh thổ dựng nên 10 tòa cứ điểm, điểm cháy 10 cột khói bất diệt, không thì sao mà đè đầu được mấy tướng quân kia được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời, sắc bén. Hắn cũng tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng đối với việc mở mang bờ cõi hệt như Trần Vũ Đồng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị. Sau khi sửa sang pháp bảo của mình thì lại mua thêm không ít đan dược. Đồng thời cũng chú ý, thấy gần như mỗi ngày đều có vô số chiếc phi thuyền chở vài người bay thẳng vào tầng mây. Rõ ràng đây là những học sinh trong đạo viện đang xuất phát đến các cứ điểm kia. Nhìn bóng dáng của bọn họ, trong lòng của Vương Bảo Nhạc cũng tràn ngập chờ mong. Ba ngày sau, khi hắn đã mua đủ vật dụng cần thiết, thì thời ước hẹn với Trần Vũ Đồng cũng đã đến. Trời vừa sáng, thì Vương Bảo Nhạc đã đi ra khỏi động phủ, đi thẳng đến bộ viện quản. Trên đường đi, tâm trạng của hắn cũng dâng cao, chờ mong vô vàn với chuyến đi đến cứ điểm lần này. Sau khi Vương Bảo Nhạc đến bộ viện quản, thì lập tức nhìn thấy Chu Bằng và Tôn Phương đã đứng sẵn ở đó, đang chờ Trần Vũ Đồng và hắn. Nhất là Tôn Phương, hình như có vẻ khá căng thẳng, thấp giọng cung kính đứng ở bên cạnh Chu Hải Bằng nói gì đó, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bước tới thì hắn lập tức hít sâu một hơi rồi bước tới. Vương Bảo Nhạc còn chưa tới gần thì hắn đã nhanh chóng ôm quyền cúi đầu thật sâu, lớn tiếng mở miệng: "Vương Tôn bái kiến Vương Sư Huynh." Chu Bằng Hải đứng bên cạnh nghe thế thì lộ ra vẻ cổ quái. Mấy hôm nay hắn cũng nghe việc Tôn Phương gặp ai cũng toàn tự xưng là Phương Tôn. Giờ trong biểu hiện của hắn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì không khỏi bật cười, cũng ôm quyền với Vương Bảo Nhạc để cung kính. Thấy Tôn Phương làm thế, Vương Bảo Nhạc cũng cười lớn vỗ vai Tôn Phương, sau đó nhiệt tình chào hỏi, cười nói với Chu Bằng Hải. Còn Tôn Phương được Vương Bảo Nhạc vỗ vai như thế thì chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tinh thần sảng khoái, sáng sủa hơn nhiều. Tảng đá đè nặng trong lòng của hắn rốt cuộc cũng vơi đi phân nửa, nhưng vẫn dè dặt đứng ở bên cạnh hai người kia. Dù Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải nói gì thì hắn cũng đều gật đầu liên hồi. Chẳng bao lâu sau, Trần Vũ Đồng cũng võ trang đầy đủ đi tới, nhìn thấy ba người Vương Bảo Nhạc thì cười lớn, không nói nhiều nữa mà trực tiếp lấy phi thuyền của mình ra. Khác với phi thuyền của Vương Bảo Nhạc, phi thuyền của Trần Vũ Đồng rõ ràng có phẩm chất cao hơn. Nó có màu bạc, chứa được chừng 10 người, nhìn sơ qua đã biết không hề tầm thường rồi. "Chúng ta xuất phát thôi." Trần Vũ Đồng khoát tay. Sau khi hắn lên phi thuyền thì Vương Bảo Nhạc cũng bước theo, tiếp theo đó là Chu Bằng Hải, cuối cùng là Tôn Vương. Đợi sau khi tất cả mọi người bước lên khí cầu thì Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực. "Các vị, đoạn đường này chúng ta phải hợp sức giúp đỡ lẫn nhau. Ta mong khi trở về chúng ta sẽ không thiếu bất kỳ ai." Nói xong, Trần Vũ Đồng lập tức phát ra linh lực. Chỉ trong nháy mắt đã có một luồng cỗ tu vi chân thức đỉnh phong vượt xa đám người Vương Bảo Nhạc âm âm bộc phát, dung nhập vào bên trong phi thuyền khiến cho nó chấn động, bắn ra động lực kinh người, sau đó lập tức bay thẳng lên. Vương Bảo Nhạc đứng ở bên trong phi cầu, quay đầu nhìn lại Hồ Thanh Mộc đang nhỏ dần phía xa, chậm rãi hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định với nhiệm vụ lần này. Khác với phi thuyền dân dụng của cổ võ cảnh, Trần Vũ Đồng thân là binh tử hàng đầu của Pháp Binh Các, hắn lại là chân tức cảnh đỉnh phong, tốc độ của phi thuyền của hắn cực nhanh. Dù là cách cứ điểm thứ bảy vô cùng xa, nhưng nếu trên đường đi thuận lợi thì chỉ cần vài canh giờ là có thể đến nơi. Nếu đổi lại là phi thuyền của Vương Bảo Nhạc từng đi lúc ở đảo Hạ Viện thì thời gian sẽ dài hơn rất nhiều, vì sẽ bị khí hậu làm ảnh hưởng tới tốc độ. Cũng chỉ có phi thuyền như của Trần Vũ Đồng thì mới có thể lướt qua hầu hết mọi loại, chỉ trừ khi gặp khí hậu thật sự khắc nghiệt hoặc nguy hiểm thì phi thuyền của Trần Vũ Đồng vẫn bị ảnh hưởng và không dám tới gần. Còn hung thú ấy à? Tuy trong phạm vi liên bang cũng có hung thú vô cùng hung hãn, nhưng phần lớn đều ở trình độ cổ võ. Hung thú Trần Tức không dám làm càn quá mức. Thực tế liên bang cũng muốn diệt sạch đám hung thú ở trong lãnh thổ lắm, nhưng việc này có độ khó hơi cao. Theo linh khí bồi dưỡng, mỗi năm đều có khá nhiều dã thú biến dị thành mãnh thú. Nếu thật sự muốn làm như thế thì cũng không phải là không được, chẳng qua không rõ tại sao liên bang chỉ đặt trọng điểm ở những hung thú chân thức đổ lên, mỗi năm đều có các bộ môn chuyên đi giết chúng. Bất quá cũng có một số khu vực dường như đã đạt thành một vài ước định nào đó với liên bang, không xâm phạm lẫn nhau. Lúc này, ở trong tầng mây, phi thuyền của Trần Vũ Đồng bay nhanh. Từ xa nhìn lại, như vẽ ra một vệt trắng dài trên trời cao, lại có tiếng xé gió vang xa, như cự thú gào to, khí thế vô cùng bất phàm. Bên trong phi thuyền, Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc đứng ở phía trước, dõi mắt nhìn về phương xa. Trong lúc bay nhanh, có thể nhìn thấy vô số thành trì, nhưng tiếc rằng phần lớn các khu vực đều khá hoang vu, bị vô số cánh rừng bao phủ, thậm chí thi thoảng còn nhìn thấy phế tích của biết bao thành trấn. Năm đó cuộc chiến hung thú bộc phát, nhân loại rơi vào hiểm cảnh, có đến 5 tòa thành bị diệt vong. Trần Vũ Đồng nhìn những phế tích kia, bất chợt cất lời. Ta đã xem qua rất nhiều tư liệu về trận chiến ấy. Trong tất cả các thế lực của liên bang lúc ấy, tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ cảnh, còn không có kết đan cảnh. Nhưng trong đám hùng thú lại xuất hiện ba con thú vương kết đan cảnh. Cũng may trong hồi nguy cấp, bên trong liên bang rốt cuộc cũng có người đột phá trúc cơ bước vào kết đan, bây giờ mới khiến cho trận chiến đó xuất hiện chuyển cơ. Trong lúc đó, thần binh xuất điện, bị vô số thế lực và hung thú tranh giành, cuối cùng bị bốn đạo viện chúng ta giành được. Thần binh này xuất hiện, rốt cuộc cũng khiến cho liên bang giành được thắng lợi trong trận chiến ấy, mở ra được 7 tòa cứ điểm, giết chết tất cả thú vương, tiếc rằng lại không đủ sức diệt sạch tất cả hung thú. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến bước về phía trước, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, hành tinh này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trần Vũ Đồng nói tới đây thì ánh mắt sáng rực lên. Lồng ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, đang định nói chuyện, thì đột nhiên chú ý tới, thấy một tòa cứ điểm bên dưới. Cứ điểm này thành lập ở phía trên một sơn cốc. Gai sắc hung tợn, tường thành bằng kim loại đen bóng, còn có những đại pháo linh bảo hình tròn, được gắn ở bên trên các loại cây gai nhọn đang tản ra uy lực chấm nhất tâm thần kia. Càng khỏi cần nói tới những chiến sĩ đông nghẹt ở bên dưới cứ điểm và sát khí trên người của bọn họ. Đến rồi sao? Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua nơi đó. Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng ở bên cạnh đều nhìn sang. Đây là một tòa cứ điểm nhỏ, đi thêm một đoạn nữa là đến cứ điểm thứ 7 mà chúng ta muốn tới. Trần Vũ Đồng nhìn xong thì trầm giọng nói. Đây chỉ là cứ điểm nhỏ thôi á? Trong lòng của Vương Bảo Nhạc run lên. Sau đó hắn nhanh chóng chú ý thấy đoạn đường tiếp theo cũng lục tục xuất hiện thêm nhiều cứ điểm giống hệt như thế. Tuy bị gọi là cứ điểm nhỏ, nhưng quy mô của nó vẫn rất lớn. Bình thường đều được xây trên một số sơn mạch, nối liền với cứ điểm chính, tạo thành một đường phong tỏa bất quy tắc. Gần nửa nén nhang sau, khi Trần Vũ Đồng thông báo cho mọi người biết cứ điểm thứ 7 đang ở phía trước, thì Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Một vách tường bằng kim loại khổng lồ trên sơn mạch ở phía trước. Lúc này, lòng của Vương Bảo Nhạc dậy sóng dữ dội, khó mà hình dung được. Chỉ cảm thấy nó khổng lồ hơn cả tòa thứ điểm nhỏ kia rất nhiều. Tựa như một cánh cổng khổng lồ, chống đỡ cả đất trời, bao trùm tất thảy. Trong lúc tâm thần của hắn rung động dữ dội, thì cũng nhìn thấy cột khói bất diệt bay thẳng lên trời cao, hóa thành một vòng tròn mây mù, liên tục lan rộng, bốc lên từ bên trong tường thành khổng lồ nọ. Chương 172, Danh Nhân. Cột khói bất diệt kia có đường kính hơn 10 trượng, nhìn từ xa thì vô cùng kinh người, đến gần thì lại càng đáng sợ hơn. Nhìn không thấy rõ chỗ bắt đầu của nó, cũng không biết nó tạo thành kiểu gì, chỉ có thể nhìn thấy nó bay thẳng lên trời, hóa thành một dòng xoáy mây mù lan rộng, tựa như một con mắt khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung. Lại có một cỗ khí tức kinh thiên động địa ẩn chứa ở bên trong đó. Như thế, một khi bộc phát thì có thể quét ngang trời đất. Ngay cả tu sĩ chân tức như Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng cũng sẽ bị nó vùi lấp. Pháp binh cấp 9, pháp binh mạnh nhất mà hiện tại liên bang chúng ta có thể tạo ra. Trần Vũ Đồng hít sâu vào một hơi thấp giọng thì thào. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc đứng ở bên cạnh cũng trở nên dồn dập hơn. Cột khói đó đúng là có khiến hắn rung động thật. Nhưng hên hết thảy chính là khu vực mênh mông này, cùng với những cây gai sắc nhọn trên tường thành. Còn lại chính là thế giới khô cằn ở phía bên ngoài của thế giới. Khí tức hoàn toàn khác hẳn với bên trong lãnh thổ của liên bang. Nơi này tràn ngập cuồng bạo và giết chóc nguyên thủy nhất. Cứ điểm thứ 7. Vương Bảo Nhạc thì thào. Phi thuyền của bọn họ đến gần tường thành kim loại kia thì cũng bị trận pháp ở nơi này dẫn dắt. Động lực lập tức tắt ngấm, giống như một bàn tay vô hình tóm lấy, kéo vào bên trong tường thành với vô số binh doanh. Trong quá trình phi thuyền của bọn họ đáp xuống thì ở phía xa cũng có hơn 10 chiếc phi thuyền nhanh chóng bay tới. Rõ ràng bọn họ cũng giống như đám người Vương Bảo Nhạc, đều là học sinh đến từ các đạo viện, được trận pháp ở nơi này dẫn dắt rồi lần lượt đáp xuống. Binh doanh này vô cùng khổng lồ, đủ để chứa hơn 10 vạn chiến sĩ. Lúc này phi thuyền đáp xuống, đám người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra thì lập tức có một vị chiến sĩ bước lên chào hỏi rồi dẫn dắt bọn họ rời đi. Thấy bầu không khí trang nghiêm ở nơi này, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc hẳn lên. Cùng đám người Trần Vũ Đồng tiến hành một loạt kiểm tra, cuối cùng một vị chiến sĩ đưa tới trước một vị tướng quân. Sau khi đăng ký xong thì sẽ có người chỉ định nhiệm vụ cho các người. Cuối cùng cảm ơn các vị đã đến giúp đỡ. Vị chiến sĩ dẫn đường của bọn họ là một thanh niên trẻ tuổi. Sau khi nói xong thì hắn lại cúi đầu lần nữa. Đều vì nhân loại cả mà. Mấy người Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc ôm quyền đáp lễ. Lúc này chiến sĩ kia mới quay người rời đi, tiếp tục đón tiếp những người khác. Mà hiện tại đã có mấy trăm người đứng chờ bên ngoài danh trướng này. Tất cả đều là chân thức cảnh đến từ bốn đạo viện khác nhau. Bên trong có khá nhiều người kích động, nhưng cũng có người lơm lớp lo sợ. Có người thì im lặng, kẻ thì lại thi thoảng dõi mắt nhìn về phía nơi hoang dã phía xa, trong mắt lóe lên hàn quang. Lần này có nhiều người của bốn đạo viện đến thật đấy. Trần Vũ Đồng khẽ nói với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc gật đầu, để ý thấy phía sau cũng có không ít người đến kiểm tra xong và đến nơi này. Trần Vũ Đồng rõ ràng có tiếng tăm không nhỏ. Trong lúc chờ đợi, có người để ý thấy hắn nên lập tức tới chào hỏi. Có rất nhiều người của đạo viện Phiêu Miểu, nhưng cũng có vô số người của ba đạo viện khác. Trần Vũ Đồng nhất mực mỉm cười đáp lễ với tất cả. Lúc cười nói hàn huyên với nhau thì hắn đều giới thiệu Vương Bảo Nhạc đối với đối phương. Còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì cũng chỉ có thể nhìn Trần Vũ Đồng quen biết rộng rãi và Vương Bảo Nhạc được Trần Vũ Đồng đề cử với vẻ ngưỡng mộ. Thật sự bọn họ không có nhân mạch rộng như Trần Vũ Đồng ở trong bốn đạo viện. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng kinh ngạc phát hiện, hình như mức độ quen biết và nổi tiếng của Vương Bảo Nhạc cũng không thấp hơn chút nào. Vương Bảo Nhạc? Là Vương Bảo Nhạc sao? Khi Trần Vũ Đồng giới thiệu Vương Bảo Nhạc với tất cả mọi người thì hắn cũng khách khí mỉm cười chào hỏi. Có không ít học sinh của bốn đạo viện lần lượt chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn thấy hắn thì những người này lập tức biến sắc. Bọn họ đều là những học sinh chân thức thuộc của đạo thượng viện của bốn đạo viện, từng tham gia được khảo hạch ở quê hương Linh Đức, cho nên đều biết rõ về Vương Bảo Nhạc. Này tất cả đều cười khổ không thôi. Cũng có không ít người lên chào hỏi làm quen với hắn. Cuối cùng chính Trần Vũ Đồng cũng phải tò mò nên kéo Vương Bảo Nhạc lại hỏi. Bảo Nhạc sư đệ, ánh mắt của bọn họ nhìn ngươi hơi lạ thì phải, có chuyện gì thế? Cũng không có gì, những người này cơ bản đều cảm thấy bản thân bị ta giành hết cơ duyên lúc ở quê hương Linh Tức ấy mà. Vương Bảo Nhạc có phần đắc ý, kể sơ lại chuyện ở quê hương Linh Tức cho Trần Vũ Đồng nghe. Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng ở bên cạnh nghe thế, thì lập tức trợn mắt há mồm, nhìn hắn đầy vẻ kính nể như nhìn thần nhân vậy. Trần Vũ Đồng nghe xong cũng hết hồn. Hắn cảm thấy dường như mình đã có cái nhìn mới về vị sư đệ này. Vậy nên vỗ vai Vương Bảo Nhạc, đang định nói gì thì trong đám người phía sau có một cô gái trợn trừng mắt hét to khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc! Cô gái này mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc, trông vô cùng xinh đẹp, chỉ là lúc này lại trừng mắt nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Ừ, lý gì đấy à? Vương Bảo Nhạc quay lại nhìn sang, nhiệt tình giơ tay chào hỏi. Cô gái này chính là Lý Di. Cô trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm ngó tới hắn nữa. Thế thế Trần Vũ Đồng lại nhỏ giọng hỏi Vương Bảo Nhạc. Cô gái này cũng là người quen được ở trong quê hương Linh Tức đấy à? Đúng vậy, cô nàng này độc ác lắm. Lúc ấy còn muốn lột đồ của ta nữa. May mà ta cẩn thận, bằng không là toi đời trai rồi. Vương Bảo Nhạc nói đầy cảm khái. Trần Vũ Đồng cũng há hốc mồm trực nói gì đó, nhưng cả buổi trời vẫn không nói ra được thành lời. Cuối cùng đành lắc đầu cười khổ. Còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng ở bên cạnh thì lại giật mình lần nữa. Tiếp theo, số người đến đứng chờ trước tướng quân ngày càng tăng. Hàng người phía trước lại lục tục bước vào bên trong. Sau khi bước ra đều lấy phi thuyền bay đi. Có vẻ như vì đã đăng ký nên trận pháp ở nơi này không ảnh hưởng gì tới họ nữa. Dần dần đám người đứng trước mặt của Vương Bảo Nhạc đã đi vào bên trong, sắp sửa đến phiên họ bước vào. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng kinh hô vang vọng ở phía xa, trên bầu trời lại có tiếng phá không chói tai vang lên. Tiếng kêu này như xuyên thủng màng tai, khiến cho tất cả những kẻ nghe thấy đều phải ôm đầu đau đớn, không khỏi ngước mắt nhìn lên. Sau đó vẻ mặt ai nấy đều thay đổi. Vương Bảo Nhạc cũng vội ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trông thấy có ba con phi cầm khổng lồ đang bay vút tới trên bầu trời bao la phía sau bên ngoài tường thành. Ba con phi cầm này có thể hình dung khổng lồ, dài chừng hơn 10 trượng, có thân uốn éo giống loài rắn nhưng lại mọc đầy xúc tu, trên lưng mọc ra vài đôi cánh sườn, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn cũng vô cùng hung tàn, khiến cho lòng người sợ hãi, nhất là tu vi ba động trên người nó lại càng mạnh hơn cả Trần Vũ Đồng. Nhưng ngay khi chúng nó vừa mới bay tới bức tường đồ sộ kia thì đột nhiên chấn động một cái, sau đó có ba chùm sáng bắn thẳng ra như thể muốn xuyên thủng trời cao, linh uy ngập trời, hư không nơi nó đi qua đều như bốc cháy, dù cho ba con phi cầm kia né tránh kiểu gì thì cũng không thể tránh thoát được. Thân thể lập tức bị xuyên thủng, một kích bỏ mạng, chỉ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Đây là hỏa thần pháo. Trong mắt của Trần Vũ Đồng ánh lên vẻ kích động. Là cự pháo có uy lực do tất cả các binh tu hàng đầu của liên bang cùng nhau nghiên cứu và chế tạo, tập hợp mấy trăm món linh bảo mà thành. Nhiệm vụ mà đạo viện giao cho chúng ta lần này chính là bảo trì hỏa thần pháo này. Vương Bảo Nhạc cũng phải lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy uy lực của hỏa thần pháo kia. Đồng thời hắn cũng phát hiện chiến sĩ xung quanh từ đầu chí cuối chưa từng ngước lên nhìn lấy một cái, nên lập tức hiểu ra có lẽ đối với những người quanh năm trú đóng ở nơi này thì đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường mà thôi. Đây chính là biên cảnh. Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh, lúc bay ở trên trời hắn cũng có chú ý tới hỏa thần pháo mà Trần Vũ Đồng vừa nói. Lúc này như có điều suy ngẫm, mấy người đứng trước vừa bước vào quân trướng thì cũng đã đi ra. Sau khi chào hỏi mấy người Vương Bảo Nhạc xong thì lại lấy khí cầu rời đi. Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai người một trước một sau bước vào bên trong doanh trướng. Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng vội dằn cơn khiếp sợ trong lòng xuống, vội vàng nối gót theo sau. Quân trướng không lớn lắm, có bốn chiến sĩ đứng ở hai bên, có một cô gái ngồi sau, chiếc bàn đặt ở giữa. Cô cái này mặc quân phục, thoạt nhìn trông vô cùng hiên ngang. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ trong mắt của cô dường như ẩn chứa dã tính khó có thể bị chinh phục. Sau khi nhìn thấy cô gái này thì hai mắt của Chu Bằng Hải và Tôn Phương đều sáng rực lên. Trần Vũ Đồng thì không có biểu hiện gì, riêng Vương Bảo Nhạc thì lại há hốc mồm. Không thể nào! Vương Bảo Nhạc vô thức xoa mũi, cảm thấy không ổn lắm, vì cô gái nọ chính là Chu Lộ. Chu Lộ cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, chẳng qua cô không hề có vẻ gì là bất ngờ. Rõ ràng trước đây cô đã biết Vương Bảo Nhạc sẽ đến khi xem danh sách rồi. Lúc này hai mắt của cô lạnh lẽo vô cùng, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, sau đó mới cười lạnh. Vương Bảo Nhạc còn nhớ ta chứ? Cô gái vừa nói xong thì cả Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương đều giật mình, đồng loạt quay người sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Thật sự là sau khi đến đây, hình như những người quen biết Vương Bảo Nhạc càng ngày càng nhiều hơn thì phải. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, nếu đổi lại là ở đạo viện Phiêu Miểu, với tính cách của hắn thì có khi sẽ nhận luôn đấy chứ. Nhưng nơi này là địa bàn của người ta, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình chơi hèn một lần cũng chẳng sao hết. Thế là nhìn Chu Lộ với vẻ ngơ ngác đầy kinh ngạc. Ừ, người đẹp đấy à? Cô biết ta à? Chương 173, trước cơn giông. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Chu Lộ lập tức nghẹn họng. Rõ ràng dù đã đoán được Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng thật không ngờ đối phương lại gọi mình là người đẹp. Nhưng cách xưng hô này cũng không khiến cho cô nguôi giận được. Lúc này cô hừ lạnh một tiếng, chẳng qua cũng biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để báo thù. Vậy nên cô trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi quay sang nhìn Trần Vũ Đồng, sau đó đứng dậy cúi đầu. Vị này chính là Trần Vũ Đồng sư huynh đúng không? Xin hãy giao thẻ ngọc nhiệm vụ mà đạo viện Phiêu Miểu đã giao cho ta. Đối với Trần Vũ Đồng, dù Chu Lộ thân là phía quân đội cũng phải khách khí thấy rõ. Một phần là do tu vi của Trần Vũ Đồng, phần khác là do bối cảnh sau lưng hắn. Phải biết rằng thân phận của người có thể được đề cử trở thành phó các chủ của pháp binh các không hề tầm thường chút nào. Trần Vũ Đồng cũng dần suy nghĩ riêng trong lòng xuống, bước lên giao thẻ ngọc ra. Dù tu vi của đối phương thấp hơn mình, nhưng hắn vẫn khách khí vô cùng. Điều này khiến cho Chu Lộ có hào cảm với Trần Vũ Đồng hơn hẳn. Nhất là bộ dạng của Trần Vũ Đồng lại vô cùng phong độ, thân phận và tu vi lại cao như thế, khiến cho không ít học sinh nữ ở trong đảo thượng viện của đạo viện phiêu biểu sinh lòng ái mộ. Tiếc rằng hắn vẫn luôn độc thân, không hề có quan hệ gì với các cô nàng đó. Sau khi Chu Lộ và Trần Vũ Đồng xác nhận nhiệm vụ xong, thì cuối cùng được an bài làm việc ở một cứ điểm nhỏ. Bọn họ phụ trách công tác bảo trì hỏa thần pháo ở nơi đó trong lúc diễn ra thú triều. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, Cầm Thể Ngọc đồng hành do quân đội đưa, mấy người Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi quân trướng. Còn Chu Lộ thì tiếp tục lạnh lùng trừng bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng thầm hừ một tiếng. Chu Lộ ta không phải là kẻ lợi dụng việc công để báo tư thủ đâu, bằng không lần này ta dễ dàng lột một lớp da của hắn rồi. Chẳng qua sau này nhất định phải báo thù mới được. Chu Lộ thu hồi ánh mắt, tiếp tục giải quyết công việc. Lúc này ba người Trần Vũ Đồng đi ra khỏi quân trướng, bước lên khí cầu, chuẩn bị đi đến cứ điểm nhỏ được chỉ định thì đều quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì không tiện hỏi, nhưng Trần Vũ Đồng cũng tò mò nên hỏi luôn. Bảo Nhạc sư đệ, cô gái bàn nãy cũng là người quen được ở trong quê hương Linh Thức à? Chẳng lẽ cô ta cũng định lột sạch ngươi sao? Không đúng, cô ấy hẳn là không vào đạo thượng viện của bốn đạo viện, bằng không thì chẳng thể nào vào quân đội sớm như vậy được. Cô ấy hẳn là do gia tộc an bài. Trần Vũ Đồng nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi hoặc. Vương Bảo Nhạc khò khan một tiếng, nơi này không có người ngoài, hắn cũng chẳng có gì để giấu, bèn bất đắc dĩ nói luôn. Cô ta tên là Chu Lộ, cô ấy không định lột đồ ta, có điều từng bị ta đạp mông một cái. Ta nhớ lúc đó cô ấy có mặc đồ bó sát người, nhưng bị ta đạp một cái thành ra mông bên to bên nhỏ, vốn là một quả đào đều đặn, sau này bị đá thành hồ lô. Lời kể của Vương Bảo Nhạc rất tượng hình, cũng dễ hình dung. Trong đầu ba người Trần Vũ Đồng nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng tương ứng. Chu Bằng Hải và Tôn Phương thật sự phục Vương Bảo Nhạc luôn. Bản lĩnh chiều gái của hắn đã tới trình độ mà họ không thể so bì. Trần Vũ Đồng cũng cười khổ, cuối cùng vỗ vai Vương Bảo Nhạc nói lời thâm thí. Bảo Nhạc sư đệ, con gái đều rất phiền phức. Ta khuyên người sau này nên bắt trêu chọc bọn họ đi. Thật sự là phiền phức lắm luôn ấy. Đây cũng là kinh nghiệm của ta đúc kết ra được. Sau này ngươi nên học theo ta này. Nghe lời tuyên ngôn đầy kinh nghiệm của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra thì cái phi thuyền của bọn họ đã đến cứ điểm nhỏ được chỉ định. Cứ điểm này được xây dựng ở trên một đỉnh núi. Nhìn từ xa thì cứ điểm độc màu đen, tựa như một nửa vòng tròn khổng lồ bằng kim loại, cao chừng mấy trăm trượng, dài hơn 1000 trượng, mặt hướng về phía khu vực nguyên thủy có hình cung, bên trên chia ra hơn 100 nhánh, mỗi cái đều có đài cao hình tròn, bộ dạng tổng thể giống như một cái thìa. Mà trên cái đài cao hình tròn của mỗi nhánh đều có một pho hỏa thần pháo, cao chừng 10 trượng. Ngoài ra trên mỗi cái đài cao đều có không ít chiến sĩ đóng quân, số lượng ước chừng 1000 người. Những chiến sĩ này có người phụ trách bảo trì hỏa thần pháo, có người phụ trách giết chóc lúc thú triều tới, ngăn cản hung thú xông vào phá hỏng hỏa thần pháo. Thiết kế như thế, một mặt là ở gần hỏa thần pháo, một mặt là cũng vì một khi hỏa thần pháo bị hỏng sẽ sinh ra lực tự bạo, cho nên cũng không thể để nó ở gần cứ điểm quá. Đồng thời ở trên sân mạch trùng điệp xung quanh cứ điểm cũng có hộ cháo mờ ảo lan ra men theo hai bên, tựa như một tầng phòng hộ cháo khổng lồ, vừa để ngăn cản thú triều ập vào, vừa nối liền với hai cứ điểm khác ở gần đó. Nếu như đứng ở nơi cao nhất nhìn qua thì có thể nhìn thấy tất cả cứ điểm nhỏ giống như một đống chấm nhỏ, lấy cứ điểm thứ 7 làm trung tâm, được một tầng sáng trận pháp phòng hộ khổng lồ bao phủ. Nhiệm vụ của những cứ điểm nhỏ này ngoại trừ ngăn thú triều tấn công ra thì còn là triệt tiêu ba động trận pháp với cứ điểm thứ 7 làm trung tâm, khiến cho thú triều xông tới từ đâu cũng sẽ khiến cho ba động của trận pháp được tản ra đều khắp nơi, làm cho trận pháp càng chắc chắn hơn. Thế nên một cứ điểm nhỏ cũng sẽ trở thành một nơi đột phá của đám hung thú. Thành thử bản thân của những cứ điểm này cũng được chia hỏa thần pháo, dù số lượng không nhiều bằng cứ điểm chính nhưng cũng có hơn 100 cái. Ngoài ra lại có truyền tống trận, có thể đi cứu viện hoặc tiếp nhận cứu viện bất kỳ lúc nào. Những cứ điểm nhỏ có đủ lực sát thương như thế cũng có hơn 100 cái ở xung quanh cứ điểm thứ 7, tất cả tạo thành biên giới thứ bảy của liên bang, khiến cho nơi này như một thùng sắt. Từ sau khi cuộc chiến hùng thú kết thúc tới này, nó vẫn đứng vững vàng sừng sững, ngăn cản biết bao lần thú triều diễn ra. Lúc này phi thuyền đáp xuống cứ điểm, sau khi nhóm người Vương Bảo Nhạc đến gặp mặt vị tướng quân phụ trách nơi này, xong thì cũng được dẫn dắt vào bên trong cứ điểm. Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phần lớn thời gian là đều đi theo Trần Vũ Đồng kiểm tra một phần hỏa thần pháo ở nơi này. Nơi này cũng có không ít học sinh của 4 đạo viện, tuy rằng đa phần là chiến tu, nhưng cũng có một vài đan tu, trận tu và những tu sĩ am hiểu lĩnh vực khác. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, còn binh tu chịu trách nhiệm bảo trì hỏa thần pháo. Tính cả nhóm người Vương Bảo Nhạc thì cũng có hơn 10 người, chia ra bảo trì hỏa thần pháo, cho nên số lượng được phân tới cho bọn họ chịu trách nhiệm chỉ có 30 cái. Mỗi cái hỏa thần pháo đều do hơn 100 cái linh bảo tổ hợp lại mà thành. Mỗi linh bảo đều như một bộ phận, khiến cho một khi hỏa thần pháo này hoạt động thì sẽ có uy lực không hề đơn giản. Chứ không hề đơn giản như vài trăm món linh bảo cộng lại không thôi. Cũng vì khá phức tạp, cho nên một khi có sơ suất gì thì binh tu bình thường căn bản không xử lý được. Cho nên 3 người Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải chỉ có thể làm chân chạy việc, còn binh đồ thì không có tư cách sửa chữa linh bảo, cho nên người phụ trách sửa chữa chủ yếu chính là Trần Vũ Đồng. Chẳng qua bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng có chế tác linh bảo, cho nên 3 ngày này chuyên tâm học hỏi, hắn cũng hiểu được đại khái về tổ hợp linh bảo này. Ngay cả Trần Vũ Đồng cũng phải ngạc nhiên. Cuối cùng hắn cũng an tâm để cho một mình Vương Bảo Nhạc làm công tác bảo trì, vậy thì công việc của nhóm bọn họ cũng đỡ hơn. Bọn họ bận rộn suốt 1 tuần, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện của tất cả các hỏa thần pháo xong, thì nhóm người Vương Bảo Nhạc mới rảnh tay. Cho nên phần lớn thời gian về sau, Trần Vũ Đồng đều đi làm quen với học sinh của các đạo viện khác, Chu Bằng Hải cũng đi mở rộng quan hệ, còn Tôn Phương thì đi kết thân với những quan quân quyền. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là khác, hắn thích nói chuyện với những chiến sĩ hơn là các quan quân. Thế là trong vòng 1 tuần tiếp theo, hắn liên tục phát hiện phần lớn chiến sĩ ở đây đều là cổ võ cảnh. Rõ ràng không mạnh bằng mình, nhưng khi nhìn mình thì trong mắt của bọn họ lại mang theo chút ngưỡng mộ, lại có một loại ý bảo hộ. Không phải là được bảo hộ, mà là muốn bảo hộ Vương Bảo Nhạc. Nói đúng hơn là bảo hộ một tu sĩ như Vương Bảo Nhạc. Loại ý bảo hộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà cõi lòng dậy sóng. Rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng những người cổ võ cảnh lại muốn bảo hộ mình. Bởi vì theo họ thấy số lượng tu sĩ rất ít, nhưng tu sĩ đó đều là hy vọng không thể gặp chuyện. Mà những tu sĩ có thể tạo ra và sửa chữa hỏa thần pháo thì lại càng không thể có bất trắc gì. Sau khi hiểu ra mọi thứ, trong lòng của Vương Bảo Nhạc dâng lên cảm giác khó nói lên lời. Hắn nhìn thấy nhiều chiến sĩ ngang tuổi mình, thấy trên pháp khí của bọn họ đều rất nhiều có dấu vết sửa chữa sơ sài hoặc hỏng hóc. Hắn nghĩ tới việc khi mình tu luyện ở đảo thư viện thì họ lại ở đây xông pha chiến đấu với mãnh thú. Hắn nghĩ tới việc những chiến sĩ này đã dùng sinh mạng, dùng máu tươi của bọn họ để đổi lấy thời gian cho các tu sĩ phát triển, cũng như đổi lấy cuộc sống bình an cho vô số bình dân khác. Cho nên sau này rảnh rỗi thì Vương Bảo Nhạc chọn cách chủ động đi làm quen với những chiến sĩ này. Sau khi thân thiết thì Vương Bảo Nhạc gần như quên mất việc mình đã làm tu sĩ. Lúc chơi chung với các chiến sĩ cũng khác hẳn. Tới đây nào, vừa rồi tên nào nói ta không bẻ được ngón tay của hắn thế? Hôm nay chúng ta tới so thử đi nào, ai thua thì phải đi giặt tất cho mọi người. Trên quảng trường bên ngoài một doanh trại mấy trăm chiến sĩ, lúc này tiếng người cười nói là hét cổ vũ rôm rả. Vương Bảo Nhạc ngồi đó bẻ ngược cổ tay của một tên to con đối diện, đắc ý cười lớn nói. Chương 174, thú triều bắt đầu. Tiếng cười xung quanh lại càng vang dội hơn. Sau đó lại có người không phục bước lên, tiếp tục bẻ ngón tay với Vương Bảo Nhạc. Trước đó bọn họ đã giao kèo cả rồi, Vương Bảo Nhạc không dùng tới linh khí, chỉ dựa vào sức lực bình thường mà thôi. Mà những chiến sĩ bước lên đấu thử toàn bộ đều là bổ mạch đỉnh phong. Nhưng trong từng đợt tiếng cười vang lên, cả đám chỉ có thể cười khổ bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc ngươi là binh tù hay chiến tù đây? Ta nghe nói chiến tù trong 4 đạo viện các ngươi đều rất giỏi rèn luyện thân thể, nhưng không hề nghe chuyện binh tù cũng như thế nhở. Nghe người nói xung quanh như vậy, Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng. Bởi vì ta đẹp trai chứ sao, các người cũng biết đấy, mấy người đẹp trai bình thường đều là thiên tài cả. Vương Bảo Nhạc cười lớn, trong bầu không khí nhiệt tình này bắt đầu bốc phét tự khen bản thân, lấy một đống đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp. Vương Bảo Nhạc này, ta cũng không muốn ăn chùa của ngươi. Thế này nhá, ngươi có bọn gái chưa? Ta có một đứa em gái, đợi ta về hỏi thăm người thân rồi giới thiệu cho ngươi nhá. Ta nói cho mà biết, em gái ta hơi bị xình đấy. Tên to con bàn nãy đánh thua Vương Bảo Nhạc vừa ăn ké đồ ăn vặt của hắn vừa cười te toét, mở miệng với vẻ vô cùng tự hào. Vương Bảo Nhạc ngu người, lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này cũng tò mò hỏi luôn. Ý người là xem mặt ấy à? Nghe thấy tên to con kia với Vương Bảo Nhạc nói chuyện, đám chiến sĩ xung quanh cũng nhao nhao lên. Phải biết rằng chính bản thân của tên kia cũng quên sử mất, mình đã gạ làm mai cho em gái của hắn biết bao nhiêu người rồi. Chỉ cần có người giúp đỡ hoặc cho hắn cái gì là hắn lại đòi làm mai cho em gái hắn cho người ta ngay. Bây giờ lại nhắc tới nên lập tức bị mọi người cười trêu. Sau khi nghe mọi người nói xong thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy buồn cười. Tên to con kia thì cười hắc hắc, không hề thấy xấu hổ chút nào, luôn tay nhét đồ ăn vào miệng. Cả đống người cùng ngồi ăn, tiếng rồm rốp vang lên khắp nơi, khiến cho không ít chiến sĩ tuần tra ghé mắt. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đều mỉm cười. Thực ra mấy ngày hôm nay, gần như mọi người trong quân danh của cứ điểm này đều biết Vương Bảo Nhạc. Mà hắn lại khác những tù sĩ khác, bọn họ cũng không ngốc. Đương nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là thật lòng muốn làm bạn với bọn họ. Ngoài ra tính tình của Vương Bảo Nhạc cũng khá được thích. Thậm chí sự xuất hiện của hắn khiến cho cứ điểm này có nhiều tiếng cười và niềm vui hơn hẳn. Các quan quân và cả bị quân trưởng râu ria xồm xoàm kia cũng phát hiện ra, cho nên ấn tượng của bọn họ đối với Vương Bảo Nhạc cũng trở nên sâu sắc hơn. Trong thời gian vui vẻ hài hòa này kéo dài nửa tháng, trong lúc Vương Bảo Nhạc thân thiết hơn những chiến sĩ này thì thú triều cũng đã bắt đầu. Bắt đầu vào một đêm khuya của ngày nào đó, tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên. Những người đang say giấc trong cứ điểm đều giật mình, lập tức lao thẳng ra ngoài nhìn lên bầu trời ở bên ngoài cứ điểm. Vương Bảo Nhạc vốn đang đả tọa, lúc này chờ mở mắt ra, lập tức đi ra khỏi chỗ ở. Bên tai là tiếng còi cảnh báo chói tai. Cũng thấy những chiến sĩ trong những cứ điểm đang nhanh chóng xếp hàng trật tự, vội rào bước đi nhanh về phía hơn 100 pháo đài có chứa hỏa thần pháo kia. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, tốc độ bộc phát cực nhanh. Sau khi chạy tới mép cứ điểm, nhìn ra bên ngoài thì toàn thân chợt rút mạnh, đồng tử đột nhiên co rút lại. Khu vực hoang dã ở bên ngoài cứ điểm đột nhiên xuất hiện bụi mù ào ào bốc lên như muốn che phủ cả bầu trời. Trong màn bụi mù kia thấp thoáng có bóng dáng vô số hung thú vô cùng dữ tợn đang chạy nhanh về phía cứ điểm bên này. Phần lớn đám hung thú này có thể hình dung chừng 1-2 trượng, bộ dạng khác nhau, tốc độ cũng có nhanh có chậm, nhưng tất cả đều vô cùng hung tàn và dã man, lại có cả mùi máu tanh bỗng chốc lan ra khắp đất trời. Thân thể của chúng phần lớn đều rất dơ bẩn, bộ dạng xấu xí kỳ dị, có con sói dữ mọc 2 đầu, cũng có con cá sấu trên người mọc đầy gai xương, lại có một số con Vương Bảo Nhạc không thể nhìn ra được nào giống gì. Đồng thời trong số đó còn có vô số hung thú thân thể khổng lồ chừng 7-8 trượng. Dù là gấu dữ hay voi khổng lồ hoặc những loài cự thú chỉ tồn tại ở kỳ phân trắng như khủng long. Thực tế, thứ khiến cho Vương Bảo Nhạc rung động lại là thứ khác. Hắn thấy thấp thoáng ở phía xa trong đợt thú triều đó, hình như có cả người khổng lồ cao hơn cả 10 trượng. Đám người khổng lồ đó tay cầm những thân đại thụ to huỳnh, mỗi bước đi đều tràn ngập khí thế. Chúng nó tới gần thì khiến cho mặt đất rung chuyển. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đang đứng ở trên cứ điểm cũng có thể cảm nhận được sơn mạch biên giới truyền tới những trận rung lắc dữ dội. Trên bầu trời lại có từng đàn hung cầm chỉ chít răng kín như từng áng mây đen. Chúng nó ùa tới cùng với thứ chiều ở bên dưới, tựa như từng cơn hồng thủy ập tới muốn phá nát, chôn vùi tất cả những thứ cản đường. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thú triều, cũng là lần đầu tiên trông thấy hung thú nhiều như thế. Tính sơ qua thì số lượng hung thú lần này e rằng phải hơn cả trăm vạn. Mà con yếu nhất trong đám này cũng ngang ngửa với phong thần, lại càng phải nói tới trong đó có không ít cho Vương Bảo Nhạc cảm giác như đang đối mặt với tu sĩ trần tức vậy. Không chỉ Vương Bảo Nhạc đứng trước cảnh tượng này, những tu sĩ lần đầu tiên tham dự thú triều đến từ bốn đạo viện cũng đều kinh hãi. Đúng lúc này, trong cứ điểm lại vang lên giọng nói tràn đầy cuồng bạo và sát khí của vị quân trưởng râu ria xồm xoàm kia. Loại thú triều nhỏ quy mô này thì cứ bắn một lượt hỏa thân pháo để diệt khí thế của chúng nó. Lời nói của hắn vừa vang lên, hơn trăm đạo đài cao đặt hỏa thân pháo đều có hơn cả ngàn tu sĩ đứng vây quanh. Lúc này nghe thông báo thì lập tức khởi động. Toàn bộ cứ điểm lập tức rung chuyển dữ dội, lại có tiếng nổ tựa như sét đánh vang lên. Sau đó hơn trăm quả thần pháo này đều bộc phát. Tiếng khởi động nghe như cự thú sắt thép cất tiếng gầm lớn. Hơn trăm quả khẩu pháo bắn ra từng chùm tia sáng kinh thiên động địa. Bên trong những chùm tia sáng này ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm, khí tức lại càng khủng bố vô cùng. Dường như ngay cả tu sĩ cũng không cách nào chống cự nổi trước một phát pháo này, chỉ trong nháy mắt đã bị hình thần câu diệt. Này lại có hơn cả trăm khẩu pháo đồng thời bắn ra, uy lực đó lớn tới mức khiến cho người ta phải rung động hồi lâu. Trong tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc, hơn 100 chùm sáo khổng lồ ầm ầm bắn ra với tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp bắn vào bên trong thú triều kia. Thiên địa lập tức biến sắc, mặt đất nổ tung, một luồng sóng khí cuốn phăng mọi thứ xung quanh, tạo thành gió lốc phá mạnh vào cứ điểm. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp rút hơn. Lúc này nỗ tai ong ong, hắn thấy rõ từng phiến rừng rậm lớn trực tiếp nát bấy, từng con hung thú gầm to, thân thể bị đánh nát. Lúc này đây dường như ngay cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm, thậm chí có một số người khổng lồ bị hỏa thân pháo này bắn trúng chỉ chớp mắt đã đi được. Còn đám hung cầm bay trên bầu trời thì cũng bị diệt hơn 3 phần sau lượt bắn đó. Nhất thời sau khi hỏa thân pháo bắn xong, thú triều trên chiến trường cằn cỗi kia đã bị bắn tàn tác. Những tiếng giống hung tàn kia lại càng khát máu và điên cuồng hơn, lại nhờ việc bị đánh tan tác mà tốc độ của chúng lại tăng nhanh hơn, lao thẳng đến cứ điểm. Một lũ ô hợp! Một vị quân trưởng nọ hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh. Đợi hỏa thần pháo tự động bắn đi, mục tiêu là đám súc sinh khổng lồ kia, hãy giết chết chúng cho ta. Quân đoàn thứ nhất lập tức xuất kích. Theo vị quân trưởng kia hạ lệnh, những quan quân bên dưới nhanh chóng chấp hành. Trong mấy chốc, Vương Bảo Nhạc đã trông thấy đột nhiên có gần 10 vạn chiến sĩ chạy ra từ cửa lớn ở bên dưới cứ điểm. 10 vạn chiến sĩ này mặc khôi giáp, tay cầm pháp khí, sát khí ngập trời, chiến tu của bốn đạo viện cũng đi theo cùng với họ, trực tiếp lao tới sáp lá cả, cùng với 7 hung thú ở phía dưới đất trước cứ điểm bắt đầu chém giết. Lại có hỏa thần pháo thi thoảng bắn tới, mục tiêu chính là đám hung thú có thể hình to lớn chừng 7-8 trượng, khiến cho chiến cuộc thoạt nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực ra lại là tới nhanh mà tan cũng nhanh. Đồng thời trận tu và ngự thú sư của bốn đạo viện cũng lục tục ra tay, trên chiến trường nhất thời liên tục tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, tất cả binh tu những Vương Bảo Nhạc đều có nhiệm vụ riêng, bọn họ phải bảo trì những hỏa thần pháo mà mình chịu trách nhiệm, khiến cho chúng nó luôn giữ trạng thái hoạt động trơn tru. Trần Vũ Đồng cũng mang theo Chu Bằng Hải đang căng thẳng và Tôn Vương hô hấp dồn dập chạy đi, phụ trách 20 hỏa thần pháo, còn Vương Bảo Nhạc thì phụ trách riêng 10 khẩu. Trong lúc chạy qua chạy lại giữa các nơi để kiểm tra hỏa thần pháo, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía chiến trường. Bên tai là tiếng hung thú gầm gừ, tiếng giống của nhân loại và tiếng nổ mạnh không ngớt. Trong lòng của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại từ rung động trước đó, nhiệt huyết dâng trào, tay phải phất một cái. Lập tức có 9 con muỗi trong nháy mắt bay ra từ trong tay áo của hắn, lao thẳng tới chỗ chiến trường. Trước tiên phải kiểm tra uy lực của mấy con muỗi của mình mới được. Chẳng qua đám hung thú kia nhìn có vẻ da dày thịt béo quá, lông lại dày, không biết có làm nên cơm cháo gì không. Hết chương 174. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.